Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 470, tinh linh nổi giận. Góc truyện audio.com. Hước, Imo à, ngày đó em. Hước, khiến tôi đau lòng muốn chết. Noel ôm lấy chén rượu mà khóc lóc, mặt già đầy nước mắt nước mũi. Imo ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò cùng hào hứng nhìn kịch vui của đám người xung quanh, trong lòng khó chịu không thôi. Ôi, cái gã người lùn thô kệch này đúng là mấy chục năm vẫn chưa sửa được cái tính nết, thật là mất mặt. Khi mẫu đơn tiến vào, liền nhìn thấy cảnh tượng này đây, một gã người lùn khệ nệ quỳ gối xuống, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào nữ tinh linh xinh đẹp với đôi mắt màu xanh lục nói, Imo mỹ lệ, liệu ngươi có thể cho ta một cơ hội được? Tất nhiên là, chữ không còn chưa kịp bật ra khỏi miệng của Imo theo một cách bản năng, con tinh linh này liền ngậm miệng lại. Ngày trước từ chối một lần vì sĩ diện đã đủ chưa hả Imo, ngươi còn muốn duy trì cái sĩ diện hão này tới bao giờ? Mẫu đơn thích thú nhìn vẻ mặt rối rắm của Imo, đoán chắc là lần tỏ tình này của người lùn thành công rồi, lại không ngờ được đột nhiên có một kẻ phá đám thô kệch xông tới ôm chặt lấy vai của Noel mà cười khà khà. Anh trai à, cuối cùng anh cũng tới, Noel chờ anh tới búa cũng sắp mòn. Noel lè lưỡi vỗ vỗ lưng của Noel, cú vỗ của người lùn tuy là hữu nghị cũng rất mạnh mẽ, vỗ tới Noel cũng có chút tỉnh rượu, nhớ lại câu nói vô cùng không ý tứ vừa này của mình. Ha ha ha, ta nói gì vậy này, ta vừa nhầm tưởng Imo tiểu thư thành vợ sắp cưới, xin lỗi xin lỗi. Noel gãi gãi cái đầu với chòm tóc màu gà cười tụng tẻo. Thực ra hắn nào có cái gì gọi là vợ sắp cưới đâu, chỉ lấy lý do để bớt mất mặt. Trước mặt mỹ nữ tinh linh thôi, ai ngờ được không nói còn tốt, vừa nói xong câu này sắc mặt của nữ tinh linh liền biến thành màu gan heo, nghiến răng nghiến lợi mà cười lạnh ồ. Ngài Noel sắp cưới vợ rồi sao, chúc mừng chúc mừng. Còn sắp cưới vợ, ta đây tới bạn trai nắm tay một cái còn chưa có. Noel hoàn toàn không hiểu đầu cô tai nheo, ngẩn ngơ mà gật đầu một cái, cảm giác hình như bản thân vừa dẫm phải một bãi mìn. Cuối cùng chuyện giữa tinh linh và người lùn cũng không đi vào đây, khách mời đã tới đủ, mẫu đơn liền bắt đầu khai màn cuộc họp mặt lần này, cách chương.